Lý do này thật sự rất hợp tình và hợp lý. Song Khánh gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dàn xếp thỏa đáng với cô, Dương Văn Đào mới đi vào bếp. Vừa bước vào đã thấy hình ảnh Song Khỉ trong bộ tạp dề. Dương Văn Đào hơi hơi hít mắt. Ngày này vừa rồi tự tương tự tác làm anh có độ xúc động muốn nhéo nhéo mông cậu. Dương Văn Đào không kìm được tưởng tượng hình ảnh Song Khỉ cởi hết quần áo chỉ còn lại tạp dề. Sau đó cái mông vểnh lên, bị mình đánh cho đỏ hồng lên. Đúng lúc vật trong đôi quần Dương Văn Đào không chịu cô kém mà ngóc đầu dậy, anh dùng ho cả tiếng để che giấu. Sao cậu lại vào đây? Song Khỉ quay đầu lại nhìn anh, có chút ngạc nhiên. Thế anh cầm hành lá trong tay, cậu vừa bảo, cậu là chuyện với Song Khánh đi, nó ở một mình sẽ rất buồn chán. Cậu chỉ sáng mời món ăn, không cần cậu giúp đâu. Dương Văn Đào không thèm để ý đến câu không cần giúp của cậu. Cô ấy đang nói chuyện với bác cả, lại có người ra riêng gì, mình thằng đàn ông như anh đừng cần làm cái gì. Song Khỉ à lên một tiếng, cô không bảo anh đi nữa. Hai người bắt tay vào làm thức ăn nấu cơm. Không khí có vẻ hòa hợp ngoài dự đoán. Song Khỉ sát, Dương Văn Đào rửa, Song Khỉ xào, Dương Văn Đào đứng bên cạnh nêm gia vị. Muối, một ngọn muối được đưa qua, giấm chua, lại đưa giấm chua. Dương Văn Đào vừa đứng bên cạnh giúp, vừa cân nhắc nên làm thế nào mới có thể thay đổi tư duy của Song Khỉ. Anh biết nếu thay đổi loại tình thế này, không thể tránh khỏi sẽ tổn thương đến Song Khánh. Và Song Khánh là ai? Là em gái của Song Khỉ. Làm tổn hại đến cô, Song Khỉ sẽ thế nào? Cậu làm sao có thể đi vào cha mẹ của mình đâu nữa? Đi đến đây anh lại có chút do dự. Song Khỉ là người anh coi trọng nhất, nên nếu cậu ấy không thể sống yên với gia đình, anh sẽ rất đau lòng. Xem ra việc này không nên vội, phải tiến hành từ từ thôi. Buổi tối chỉ có 3 món ăn mặn và 1 món canh, nhưng hương vị lại rất ngon. Lúc ấy Song Khánh cũng không biết được mà cảm thán nói, cũng may anh mang anh của em đến đây. Song Khỉ hừ một tiếng, anh đến đây không phải để nấu cơm cho em đâu nhé. Rồi lại lướt nhìn qua Dương Văn Đào, đại khái là sợ anh ghét Song Khánh nên nhẹ nhàng nói, em cũng nên học cách nấu vài món đi, lòng không sau này kết hôn thì làm sao, không lẽ mỗi ngày để chuyển giao quán ăn. Cô gái 20 mấy tuổi mà chỉ biết một món cơm giang chế, vậy còn nó làm gì? Em sẽ thuê người làm mà. Nó cũng không phải cái lâu dài, người ông vẫn thích món ăn do chính tay bọn mình nấu hơn. Em chưa nghe câu, nắm được dạ dày của đàn ông chính là nắm được trái tim của đàn ông sao? Anh em là đàn ông, nghe lời anh không sai đâu. Sau anh là người phụ nữ hiện tại, nghe câu nói như vậy, suy suy vài tiếng, hiển nhiên là không thể để ý đến lời cậu. Tin em hỏi Dương Văn Đào, xem cậu ấy có nghĩ vậy không? Muốn biết tớ nghĩ thế nào hả? Song Khánh không đạt được gia đình, không cần miễn cưỡng, cứ cố gắng kiếm tiền thì tốt hơn. Học tập mười mấy năm vất vả, kiếm được tiền thì người khác sẽ có người phục vụ mình. Song Khánh mừng rỡ. Một người đàn ông không có buộc phận mình trong nhà, từ từ nó thật tiến bộ biết bao. Hào cảm của cô với Dương Văn Đào lại tăng lên một vòng. Song Khánh đè giận. Chiều nó quá rồi, vì miệng nói vậy, nhưng thật ra trong bụng lại mừng thầm. Dương Văn Đào, đây là do cậu tự nguyện xa chân, sau này đừng có giận Song Khánh. Cơ cũng không nên nấu, vẫn là mẹ cô dám lấy cô lập gia đình. Cả hai anh em đều vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến Dương Văn Đào bữa mát cơm, có khổ mà không thể nói, vô cùng buồn bực. Anh bực hai anh em này sao không thể nghĩ đơn giản một chút? Chẳng lẽ không biết rằng đàn ông đối với bà xã của mình thì khắt khe, còn đối với những người phụ nữ khác thì mới rộng lượng sao?